Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 627 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 28. Bên phải cánh tay quần áo bị xé rách. Lộ ra miệng vết thương, công tử Huyên đẹp ngón tay nhanh chóng nắm băng gạc đem nàng bại lộ ra miệng. Vết thương quấn quanh trụ, nam nhiễm một bên cắn quả táo. Một bên nhìn hắn cấp chính mình băng bó miệng vết thương, chờ sắp băng bó xong thời điểm. Nàng bỗng nhiên thẳng lăng lăng nhìn hắn. Hô một tiếng, đau, công tử Huyên cột lấy băng gạc tay một đốn. Ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, đạm kim sắc con ngươi từ nàng trên người đảo qua, đạm bạc môi chậm. Rãi thổ lộ, như thế nào như vậy kiều khí. Trên tay hắn động tác như cũ ở tiếp tục, bất quá xuống tay lực đạo không tự giác liền nhẹ chút. Động tác cũng so vừa mới chậm không ít, chờ hắn cho nàng đem miệng vết thương băng bó xong rồi. Lại xem nàng, nam nhiễm răng rắc lại tiếp tục ăn xong rồi quả táo tới, hắn nói cái gì cũng chưa nói, liền như vậy lẳng lặng nhìn nàng ở đàng kia ăn quả táo, chờ nam nhiễm đem kia toàn bộ quả táo đều gặm xong rồi, hắn còn đang nhìn, nam nhiễm đem hột ném xuống, nghi hoặc liếc nhìn hắn một cái, làm gì? Công tử Huyên tầm mắt lãnh đạm trời tối, ta thấy, hắn nghe được nam nhiễm trả lời. Thoáng gật gật đầu, đi theo dây tiếp theo, liền đem người cấp chặn ngang ôm lên, bước bước chân hướng phòng ngủ đi đến, tiện đà thanh âm nhàn nhạt vang lên, người bị thương. Liền sớm một chút nghỉ ngơi đi, giọng nói lạc. Lạch cạch một tiếng, cửa phòng đóng cửa, trong phòng tình hình liền rốt cuộc nhìn không thấy, 3 phút sau. Nghe được bên trong truyền đến xé kéo một tiếng quần áo xé rách thanh âm, siêu nầm nhiễm bị cắn. Thanh âm lại mang lên tức giận, ngươi cái này phá hạt châu. Công tử Huyên chủ động đem thân thể của mình tặng qua đi. Ôm nàng mảnh khảnh vòng eo, một tay đem người ôm lấy. Làm này xoay người đè nặng chính mình, hắn thanh âm áp lực nào đó cảm xúc. Thanh âm rất thấp, không tự giác thanh âm rút đi lạnh nhạt làm ngươi cắn trở về, hắn tiếng nói vừa dứt. Nam nhiễm một chút do dự đều không có. Há mồm liền cắn đi lên, chỉ là thực mau. Này ầm ĩ thanh âm bị mặt khác ái muội thanh âm sở thay thế, chỉ nghe trong phòng kẹo kẹt. Truyền ra giường lắc lư tiếng vang, tại đây yên tĩnh ban đêm nghe đi lên phá lệ rõ ràng, như vậy. Thanh âm vẫn luôn từ ban đêm hạ màn liên tục đến đêm khuya mới khó khăn lắm xong việc ngày. Hôm sau sáng sớm mơ siêu buổi sáng đệ nhất lũ ánh mặt trời theo cửa sổ chiếu vào trên giường, trong. Phòng này một mảnh hỗn độn, duy độc nam nhiễm ngủ kia một mảnh khu vực sạch sẽ. Như là bị người sửa sang lại qua, rốt cuộc, nàng chậm rãi tỉnh lại, nàng bực mình buồn ngồi dậy. Bọc khăn trải giường, ngồi ở trên giường, nhìn xem nàng cánh tay thượng những cái đó khẩu thấy huyết dấu cắn, vấn đề là này dấu cắn không? Phải một cái hai cái, cũng không chỉ là này cánh tay thượng này đó, hắn quả thực là bắt được đến chỗ nào liền cắn chỗ. Nào, nam nhiễm nắm tóc. Lần đầu thấy cắn người Dạ Minh Châu, vậy phải làm sao bây giờ? Suy nghĩ hơn nửa ngày cũng chưa tương ra cái ý kiến hay. Nhưng thật ra này một đám dấu cắn, càng xem càng bực mình, thống tử nhỏ giọng chi chiêu ký chủ. Bằng không ngươi đi ra ngoài trốn, nam nhiễm từ trên giường bò dậy, đây là địa bàn của ta. Vì cái gì ta muốn đi ra ngoài trốn? Còn có... Nàng vì cái gì muốn trốn Dạ Minh Châu? Tuy rằng cắn đau, nhưng là đem Dạ Minh Châu vứt bỏ rớt không cần hắn ý tưởng. Nam nhiễm lại là trước nay đều không có quá, nàng lấy quá bên cạnh phóng màu đỏ ren đai đeo áo ngủ. Mặc ở trên người, quăng chân đi ra ngoài, kết quả. Lạch cạch một tiếng, nàng đem cửa phòng mở ra, lọt vào trong tầm mắt chính là 7-8 cái nam nhân. Màu da trắng bệch diện mạo anh tuấn, động tác nhất trí hướng tới nam nhiễm nhìn lại đây, này 7-8 cái đại nam nhân tễ ở phòng khách. Tấu chương xong, hết chương.